Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925. Thượng vị thần, hào quang màu đỏ kia vô cùng kinh khủng, lúc này xích mang thân thể như là một đám lửa đồng dạng phóng tới cung binh. Hoàng hôn lĩnh vực bên trong trạng thái yên lặng trong nháy mắt phụ ra. Nhưng lúc này xích mang trên thân một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện. Trạng thái yên lặng chưa từng xuất hiện mà chính là xuất hiện mới nhắc nhở. Pháp thuật miễn dịch, cái này một giây không có bị trầm mặc về sau. Xích mang tay phải hỏa diễm cự kiếm bỗng nhiên trúng đích cung binh. 43.616.387. Theo một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Lúc này xích mang sắc mặt vui vẻ, không sai mà phần này vui sướng không có tiếp tục kéo dài. Bởi vì một giây sau trạng thái yên lặng phụ ra, sau đó xích mang công kích mất đi quang mang, một kích này trúng đích cung binh lại xuất hiện nhắc nhở. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, trầm mặc, lạc nhật dư huy, quen thuộc quang mang xuất hiện, xích mang nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bị trầm mặc sau liền trái tim linh tịnh hóa dạng này kỹ năng đều mở không ra. Mà lại mỗi một giây đều là trầm mặc, cái này đáng sợ lĩnh vực kỹ năng là bắc y hệt. Sau đó cung binh hướng về phía trước hai bước, từ bỏ chống lại xích mang cũng là bị đánh chết tại chỗ. Nguyên lai cũng không phải là vô địch, Ưng Chuẩn nhìn rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ thần, hội trưởng, có cơ hội, ta toàn lực phía dưới có lẽ cùng hắn có chơi. Chủ thần lắc đầu, trạng thái yên lặng có chút khó giải quyết, ta sẽ tìm được chế ước hắn biện pháp, nhưng không phải hiện tại. Nghe đến liền chủ thần đều nói như vậy, người khác đều trầm mặc, dù sao cái kia đáng sợ hoàng hôn lĩnh vực hiện tại cơ hồ cũng là khó giải. Có lẽ tất cả mọi người đồng loạt ra tay có thể đánh giết cung binh. Nhưng là người nào lại nguyện ý ngay tại lúc này ra mặt đây? Nghìn vạn đạo ánh mắt tập trung ở cung binh trên thân. Cứ việc cung binh biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ cường hãn. Cứ việc cái kia hoàng hôn lĩnh vực đã khó giải. Nhưng là kiếm kia linh thủy tinh dụ hoặc quá lớn. Nếu có thể dù là chỉ là lớn nhất nhỏ khả năng cũng có người muốn thử một chút. Mà lúc này nhìn đến đây, Miêu Thần suy tư một chút hô. Tập hợp một chút, kiếm linh không thể ném. Cứ việc dạng này có chút vẽ rắn thêm chân, nhưng hết thảy vẫn là lý do an toàn. Mà lúc này trên trận còn sót lại trong thế lực. Nếu nói chính thức có thể uy hiếp được cung binh hoặc là nói có sức đánh một trận cũng chỉ còn phía dưới Tinh Hà Đế Quốc chủ thần, còn lại người thực lực đơn đấu tới nói hẳn là tuyệt đối đánh không thắng cung binh. Làm sao bây giờ? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn về phía trong đội ngũ người khác. Cái kia ra hỏa, biến hóa quá lớn, chúng ta lên sao? Quên đi, hắn lĩnh vực quá ác tâm. Liền Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà đều không chút huyền niệm bại. Mà chủ thần hiện tại cũng không dám xuất thủ. Gia hỏa này hôm nay đoán chừng kiếm linh là quyết định. Thật đáng sợ khí tức. Bạch Sam cố nhân rốt cục thu hồi chiến đấu dự định. Cái kia gia hỏa, thật hơn một năm không có online sao? Làm sao có thể? Vừa online chính là như vậy thực lực. Huyết Hồ lắc đầu cười khổ nói. Ta bắt đầu hoài nghi lúc trước gia hỏa này có phải hay không rơi hồi cấp 90 lui phục. Cỗ khí tức này, trong góc một đạo âm thanh ảnh hiển lộ thân hình, làm đã từng tiếp xúc qua cung binh người. Nhất Kiếm Phi Hồng kinh hãi nói, tuyệt đối không phải vừa mới rảo bước tiến lên thần chi cảnh người. Bất quá sao lại có thể như thế đây? Từng tia ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Lúc này hệ thống nhắc nhở không ngừng bay ra. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. trước mắt đã thủ hộ thời gian 311 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 312 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 313 giây. Đã 5 phút đồng hồ. Miêu thần nhìn lấy công binh lộ ra nụ cười. Lần này, thật dựa vào ngươi, công binh đại ca quá mạnh. Thương thử tựa hồ khôi phục lại lúc trước cái kia ngốc manh không gì sánh được bé trai. Ngươi là làm sao làm được a? Quá lợi hại. Nhìn lấy trên trận tứ tán ra siêu cấp cao thủ chỉ dám nhìn xa xa thần phạt mọi người cũng không dám tiến lên, mà lúc này cung binh đã thủ hộ kiếm linh 5 phút đồng hồ. Làm sắc hồ điệp gật gật đầu. Ta liền biết là như vậy. Nhìn đến sao? Huyết sắc tinh đình nhìn về phía phi thiên miêu mễ. Đây chính là ta cùng hồ điệp một mực chờ đợi nam nhân. Lời vừa ra khỏi miệng, huyết sắc tinh đình đột nhiên cảm giác lời này là lạ. Nhưng là nàng ngóc đầu lên cũng không làm giải thích. Ngoặc kép, phi thiên miêu mễ há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng là nhịn xuống. Bởi vì hắn không lời nào để nói. Kiên trì qua trong khoảng thời gian này liền có thể. Lúc này nhìn lấy bốn phía vẫn như cũ tham lam cùng không có hảo ý ánh mắt. Miêu thần mở miệng nói. Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Chúng ta có thể cầm xuống. Đúng, trường không vô lệ lấy ra vũ khí làm ra tình trạng giới bị. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bình ca ngươi hướng cái này. Nha, trường không vô lệ trừng to mắt. Bởi vì lúc này cung binh trực tiếp thoát ly bọn họ những người này đội ngũ. Hắn hướng về thần khải chi thành cửa thành đông đi qua. Trường không vô lệ duỗi duỗi tay. Binh ca, hắn muốn làm gì? Cảm giác được cung binh không muốn đợi ở chỗ này. Vốt ca nghi ngờ nói, hắn chẳng lẽ muốn vào thành? Không có khả năng. Miêu thần trầm giọng nói, kiếm thần ấn ký vẫn còn. Viên này kiếm linh thủy tinh năng lượng không phóng thích lựa chọn hắn lời nói. Vô luận người nào vào thành đều sẽ phải chịu Francis công kích. Lúc này nghi hoặc không chỉ có là thần phạt những người này. Người khác đều nghi hoặc. Mà lúc này đây, cung binh đi thẳng tới cửa thành đông trước mặt. Tà ác kiên đường cùng thịnh thế vương triều người tới gần. Bọn họ biết chỉ cần cung binh lại tiến lên một bước cái kia nội thành kiếm thần ấn ký liền sẽ kích. Hoặc Francis phân thân, đây chính là thượng vị thần, liền xem như phân thân. Đó cũng là một cái siêu cấp khủng bố thượng vị thần chỗ biến ảo phân thân. Cái kia là tuyệt đối không có người chơi có thể đi chống cự. Hắn muốn làm gì? Tại ánh mắt mọi người bên trong. Lúc này cung binh nhìn chung quanh một chút. Tất cả mọi người không dám cùng chi đối mặt. Sau đó cung binh bước về phía trước một bước. Hắn trực tiếp giang ra hai tay phát ra nộ hống. Giờ khắc này hắn bộc phát ra kinh người tiếng giống, tựa hồ muốn đem hơn một năm không cam lòng toàn bộ phát tiết đi ra đồng dạng. Mà theo cung binh tiếng giống giận dữ, nội thành xuất hiện một cỗ sắc bén cùng cực khí tức. Trong nháy mắt chỗ có người cảm giác đến chính mình trái tim đều ngưng đập. Cái kia là có thượng vị thần cảnh giới siêu cấp NPC kiếm thần Francis. Cỗ khí tức kia cường đại đến làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Nhưng lúc này lại là một cỗ cuồn cuộn không gì sánh được khí tức xuất hiện. Khoảng cách cung binh gần nhất bạch sam cố nhân nhìn về phía cung binh sau đó hoảng sợ nói. Này khí tức, cái này tuyệt đối không phải phổ thông hạ vị thần. Không đúng, đây là trung vị thần. Cũng không phải, chẳng lẽ, cái đó là... Lúc này chủ thần ánh mắt rốt cục biến đến ngưng trọng lên. Thượng vị thần, chuyện kia không hay,